Chương 1418, chúc mừng ngươi. Chu Phàm lo lắng bất an quan sát đến thân thể của mình, sợ hãi thân thể của mình đột nhiên xuất hiện một loại nào đó khó có thể tưởng tượng dị biến. Anh Cửu nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, nàng cặp kia mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phàm. Trên thuyền duy chỉ có quanh quần Hải Nhi cười khanh khách âm thanh. Trái tim cùng đầu khớp xương rung động QNZ chậm rãi bình phục xuống tới, cái này khiến Chu Phàm nao nao, kết thúc rồi à, hình như QNZ không có anh Cửu nói nguy hiểm như vậy. Bất quá là không kết thúc, Chu Phàm đối với cái này rất hoài nghi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía anh Cửu, hy vọng theo anh Cửu nơi đó biết đáp án. Anh Cửu không nói gì, nàng chỉ là sụ mặt, bởi vì kết quả cùng với nàng dự liệu không giống, nàng dự đoán là Chu Phàm có thể sẽ không chết. Nhưng điều kiện tiên quyết là thuyền xuất thủ, nhưng bây giờ thuyền còn không có xuất thủ, làm sao có thể kết thúc đâu. Chu Phàm do dự, vừa định mở miệng hỏi thăm, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, bởi vì hắn nhịn không được run rẩy, huyết nhục, chân nguyên tất cả lực lượng đều tại bị hấp thu, hướng trong bụng dũng mãnh lao tới. Hắn nơi bụng giống như sinh ra to lớn vòng xoáy, đang không ngừng hấp thu hắn tất cả. Chu Phàm gương mặt vặn vẹo a a a giống to, khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Anh Cửu mắt lộ ra tinh quang, thế này mới đúng, cuối cùng cũng bắt đầu, thuyền ngươi sẽ làm thế nào, ngươi thật sự có biện pháp cứu hắn sao? Chu Phàm lấy mắt người tốc độ rõ rệt gầy gò xuống dưới, hắn trở nên gầy như que tủi. Cái này vốn là tại trên thuyền, theo lý mà nói, hắn liền tính ở trên thuyền chết đi, cũng sẽ không có sự tình, nhưng viên kia trái cây giống như hắn trước kia nuốt vào thọ quả dạng kia, là có thể ảnh hưởng đến ngoại giới thân thể của hắn. Vì lẽ đó hắn lần này cần là tại trên thuyền chết đi, cái kia ngoại giới hắn cũng tương tự sẽ chết. Chu Phàm cố nén kịch liệt đau nhức không tiếp tục đau nhức hô lên âm thanh, cố gắng khống chế thân thể lực lượng trôi qua, nhưng loại này trôi qua là không nhận hắn khống chế, vẫn là đang không ngừng trôi qua. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện loại này trôi qua đã chậm lại, không đợi hắn tới kịp suy nghĩ nhiều, liền đã kết thúc trôi qua. Chu Phàm tại có chút thở dốc, tình trạng cơ thể của hắn rất không thích hợp. Hắn rất nhiều lực lượng bị hấp thu, hắn hiện tại giống như còn sót lại một lớp da dán vào đầu khớp xương, so khi ốm còn muốn gầy đến khủng bố, ánh mắt QNZ có chút lâm vào trong hốc mắt, nhìn hốc mắt thay đổi sâu đồng dạng. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, xác nhận tình trạng thân thể của mình, hắn phát hiện chính mình đại bộ phận huyết nhục và chân nguyên đều bị hấp thu, long thần huyết những thứ này không thể thiếu lực lượng chỉ là bị hấp thu một tia, huyết nhục cùng chân nguyên đều có thể khôi phục lại. Nói cách khác lần này hấp thu đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng hắn y gì nguyên rất lo lắng, loại này đột nhiên bị hấp thu đi tất cả cảm giác quá đáng sợ, nếu là một lần nữa, hắn khả năng sẽ chết. Hắn quan tâm hơn chính là mình bị hút đi lực lượng đi nơi nào, hắn nội thị thân thể tình trạng, tra tìm dị thường. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn trong bụng nhiều ba cái rất nhỏ tiểu cầu, hắn thử nghiệm nội thị cái này ba đám tiểu cầu, nhưng chỉ có thế nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ. Cái gì QNZ không nhìn thấy? Chẳng lẽ ta lớn rồi ba cái khối u? Chu Phàm trầm mặt muốn, hắn không dám động cái này ba cái ngay cả nhan sắc đều nói không rõ tiểu cầu, sợ dẫn tới càng lớn bắn ngược. Anh Cửu thấy Chu Phàm bảo trì lại trạng thái, cũng chưa chết đi, nàng cũng là cao mày, đánh giá gầy trơ xương Chu Phàm, cái này kết thúc rồi à, nàng vẫn là không có nhìn thấy thuyền ra tay giúp Chu Phàm dấu hiệu. Chu Phàm mở mắt, nhìn về phía đang theo dõi hắn anh Cửu. Đây là có chuyện gì kết thúc rồi à? Không biết, nhưng ta nghĩ cũng không có. Anh Cửu chậm rãi nói, bởi vì ngươi còn chưa có chết. Càng bởi vì thuyền còn không có xuất thủ, làm sao có thể liền kết thúc đâu. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, nếu là người biết hắn, nhìn thấy hắn gầy thành dạng này, khẳng định không nhận ra hắn. Hắn nói, có không có biện pháp xác nhận nó có hay không kết thúc, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể thay ngươi kiểm tra một chút. Anh Cửu suy nghĩ một chút chân thành nói. Được. Chu Phàm không có cự tuyệt, hắn vô pháp xác nhận tình huống dưới, anh Cửu nguyện ý giúp hắn, hắn không có lý do không đáp ứng. Kỳ thật vô luận có không có kết thúc, liền tính cái kia trái cây lần nữa gây sự, Chu Phàm QNZ không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản, nhưng nếu như có thể xác nhận kết thúc, chí ít hắn sẽ không như thế hoảng loạn. Chu Phàm một đáp ứng, anh Cửu liền đến trước người hắn, nàng duỗi ra trắng non thon dài một ngón tay điểm vào Chu Phàm ấn đường bên trên. Chu Phàm có thể cảm giác được một cỗ cường đại cực hạn lực lượng theo hắn ấn đường xuyên vào, sau đó cấp tốc chạy qua hắn thân thể mỗi một góc. Ở trên thuyền này, anh Cửu cũng không có biện pháp bị thương đến hắn, vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng, chỉ là kiên nhẫn chờ lấy kết quả. Cái kia cổ lực lượng cường đại cuối cùng dừng lại tại hắn trong bụng kết xuất ba cái tiểu cầu bên trên, ngừng một hồi lâu, mới không còn lưu lại, toàn bộ thu về. Anh Cửu rút ngón tay về, trên mặt nàng lộ ra ngạc nhiên cực hạn thần sắc, nàng tầm mắt rủ xuống. Làm sao vậy? Chu Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy anh Cửu trên mặt lộ ra vẻ mặt như thế, liền hắn nhận biết, nữ tử này tố chất thần kinh, liền thuyền cũng không sợ, vì cái gì lộ ra vẻ mặt như thế, hắn lần nữa khẩn trương hỏi. Làm sao vậy? Cái này sao có thể? Anh Cửu không để ý đến Chu Phàm hỏi thăm, trên mặt nàng ngạc nhiên lộ ra mở mịt không hiểu. Cái gì không có khả năng? Chu Phàm lại hỏi. Anh Cửu vẫn không có để ý tới Chu Phàm, nàng có chút nhíu mày, rồi ngón hư vạch, mỗi một bút lạc xuống, đều có màu đen phù tuyến sinh thành, phù tuyến rất nhanh cấu kết thành từng mai huyền ảo màu đen phù văn. Màu đen phù văn tại không trung lơ lửng, bọn chúng không phải cố định, mà là tại không ngừng biến ảo hình dạng. Chu Phàm không hiểu anh Cửu đang làm cái gì, hắn hoài nghi anh Cửu tại thôi diễn, nhưng lại không dám khẳng định. Anh Cửu vẽ phù tốc độ càng lúc càng nhanh, lông mày của nàng nhíu đến càng ngày càng gấp, giống như kết xuất một đóa ưu sầu tiểu hoa. Lơ lửng màu đen phù văn càng ngày càng nhiều, bọn chúng tản mát ra nhàn nhạt hắc quang, cuối cùng bịch một tiếng, triệt để băng tán là màu đen hạt ánh sáng. Anh Cửu đưa tay khẽ vuốt màu đen hạt ánh sáng. Màu đen hạt ánh sáng hoàn toàn biến mất không gặp, sắc mặt nàng khôi phục bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Chu Phàm con người tinh mịch. Chu Phàm vô ý thức đứng thẳng lưng sống lưng, hy vọng có thể theo anh Cửu nơi đó được đến đáp án. Ta thua. Anh Cửu thản nhiên nói, viên kia trái cây bị ngươi tiêu hóa, thế gian sau đó cũng không còn dạng này kỳ bảo. Chu Phàm mặt lộ vui mừng, hắn không thể tin được chính mình lại có thể thật nuốt vào viên này trái cây không có chết. Hình như thuyền cu nở dê không có ra tay giúp đỡ, chỉ cần không có chết liền tốt, chỉ là hắn rất nhanh dáng tươi cười thu liễm hỏi, vậy ta trong bụng ba cái kia tiểu cầu là chuyện gì xảy ra? Anh Cửu nghe được Chu Phàm hỏi như vậy, nàng lại phát ra điên cuồng tiếng cười. Chu Phàm tâm thẳng hướng chìm xuống, cái này hình như không phải chuyện gì tốt. Ta cu nở dê không nghĩ tới nguyên lai ca y qua na y là chuyện như vậy. Anh Cửu dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nói như vậy lại không đúng. Hay hoặc là vốn là giống như nó cái kia biến hóa đa đoan ngoại hình đồng dạng, sẽ theo có thế tiêu hóa nó người khác biệt mà hiện ra hiệu quả khác nhau. Nói như ngươi vậy thật muốn ăn đòn? Chu Phàm gấp giọng nói, cho nên nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Anh Cửu cười nhạt nói, chúc mừng ngươi, ngươi có thai.